Vũ thần chúa tể, chương 1272, dập đầu xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, há, đây chính là ngươi ấu đả Đan Đồng lý do. Huyền Thịnh các chủ từ tốn nói. Trên mặt có sâu hiểm khó dò biểu tình. Tần Trần nhoẻn miệng cười. Nói, đúng vậy, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Không biết có đôi lời nói. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Huyền Thịnh các chủ lành lạnh nói ra. Trên mặt hiện lên đáng sợ sát ý, thoáng cái liền hóa thân thành trong địa ngục ma thần. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng thanh âm không lớn. Có thể Tần Trần nhưng trong lòng thì cạch mà một cái. Giống như thiên địa đều là đổ nát. Đây chính là hậu kỳ võ hoàng cường đại. Mọi cử động có thể đi ảnh hưởng lòng người. Nếu là cửu thiên vũ đế, trong nháy mắt ở giữa, là có thể đem Tần Trần diệt sát. Càng đến hậu kỳ, mỗi thực lực cấp một chênh lệch lại càng lớn. Dù chỉ là phổ thông nhất cấp chênh lệch, có thể rơi vào trên thực lực, cũng là thiên địa khác biệt khác biệt. Giống như khoảng cách, cái gì Đan Đồng tuy là thực lực thấp, nhưng hắn vẫn là Thanh Hồng Đan Sư Đan Đồng. Hành tẩu bên ngoài. Đại biểu là Thanh Hồng Đan Sư thể diện. Há có thể dựa theo lẽ thường tu vi phán đoán. Ngươi làm nhục như vậy đối phương. Nhìn như nhục nhã chỉ là cái gì Đan Đồng. Nhưng thực tế nhục nhã cũng là Thanh Hồng Đan Sư. Ngươi tuy là Dược Vương. Nhưng Thanh Hồng Đan Sư cũng là Đan các phó các chủ. Ngươi như vậy hành vi. Thật là lại dám phạm thượng. Còn có lời gì có thể nói. Huyền Thịnh các chủ cười nhạt, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sát cơ. Vãn bối không cho là như vậy. Tần Trần ngẩng đầu, ngữ khí to. Đan các mặc dù có thể ở Thiên Vũ Đại Lục đứng vững vàng nhiều năm. Chú trọng chính là công bằng, công chính, công nghĩa. Đan các trong, mọi người bình đẳng. Còn lấy đan đạo kỹ thuật luận thân phận, là lấy lưng cảnh hậu trường. Đây mới là đan các đặt chân căn bản, xử sự nguyên tắc, cái gì Đan Đồng coi như bối cảnh lớn hơn nữa. Hắn thân phận chân thật cũng bất quá là một Đan Đồng mà thôi. Há có thể bởi vì là Thanh Hồng Đan Sư phó các chủ Đan Đồng, là có thể khinh nhục Dược Vương. Cứ thế mãi, đem đan các quy củ chỗ chỗ nào, nếu các chủ đại nhân phải muốn nói như vậy. Chẳng lẽ các chủ đại nhân dưới chướng một Đan Đồng, thậm chí có thể đi tùy tiện lăng nhục đan các thực quyền trưởng lão và phó các chủ? Chẳng phải buồn cười, Tần Trần không có nửa điểm lùi bước. Đây cũng không phải hắn cuồng vọng, mà là đan các xưa nay có như vậy truyền thống. Thí dụ đã từng Trác Thanh Phong, cùng với trước Triệu Như Hối, cũng rất tốt nói rõ điểm này. Vừa mới đến đan đạo thành Tần Trần. Căn bản còn chưa thông qua Dược Vương khảo hạch, nhưng bởi vì giúp đỡ Triệu Như Hối luyện chế ra Phi Tuyết Đan. Giải quyết nguy cơ, làm cho khi đó trên sân rất nhiều luyện dược sư nghiêm túc nghe theo giáo huấn. Đồng hô là đại sư, đây mới là đan các tinh thần. Đan các, chú trọng là người thành đạt là sư, mà không phải phân biệt đối xử. Còn như các chủ đại nhân nói Tần Mỗ lại dám phạm thượng. Thì càng là lời nói vô căn cứ. Tần Trần dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nếu Đan Đồng là nghe theo Thanh Hồng Đan Sư mệnh lệnh mới vũ nhục vãn bối. Thanh Hồng Đan Sư thân là đan các phó các chủ. Liền vãn bối mặt cũng chưa từng thấy. Lại khi dễ vãn bối. Làm trái đan đạo tôn trì. Nhưng nếu là hắn tự chủ trương. Cũng không cần nói. Người này một tiểu tiểu Đan Đồng. Lại cáo mượn oai hùng, lợi dụng Thanh Hồng Đan Sư bối cảnh, quát lớn lăng nhục vãn bối. Rõ ràng mới là lại dám phạm thượng, là Thanh Hồng Đan Sư chiêu hắc. Tần Trần thẳng thắn nói, cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi. Phốc, một bên, Hoàng Phủ Nam trưởng lão biểu tình cổ quái, kém chút không nín được. Huyền Thịnh các chủ sắc mặt tái xanh, lạnh lùng liếc hắn một cái. Hoàng Phủ trưởng lão tức khắc thần sắc nghiêm túc, không dám đi quá giới hạn, có có thể vẫn cứ tần trần theo như lời rất có đạo lý. Hắn là như vậy theo vũ vực hạ phóng Bắc Thiên vực luyện dược sư. Tự nhiên biết rõ đan các tôn trì. Thật là công chính, công bằng, công nghĩa, người thành đạt là sư. Chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Nhưng muốn hắn đường đường đan các chủ nhận thua là không có khả năng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi. Xảo thiệt như hoàng, coi như là ngươi nói có đạo lý. Hôm nay ngươi ở đan thị kích sát hoàng gia trưởng lão lại giải thích như thế nào? Huyền thịnh các chủ toát ra nồng nặc sát ý, lạnh lùng nói. Đan thị là ta đan đạo thành giao dịch chi địa. Nghiêm cấm sát lục, ngươi ỷ vào dược vương thân phận. Tùy tiện chém giết đối với ta đan đạo thành có cống hiến thế gia trưởng lão. Kim thánh kiệt phó các chủ vì thế đều cáo trạng đến bàn các chủ tới nơi này. Ngươi giải thích thế nào? Khác nói với ta đối phương trước trêu chọc ngươi. Coi như là đối phương có sai. Nhưng ngươi nhưng ở đan thị công nhiên giết người. Còn xảo trá vơ vét tài sản. Thật coi ta đan đạo thành là ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Các chủ đại nhân, ngươi đây là hiểu lầm vãn bối. Tần Trần lập tức nói. Ồ, huyền thịnh các chủ cười nhạt. Ngươi nói một chút, bản các chủ làm sao hiểu lầm ngươi. Vãn bối thật là giết hoàng gia trưởng lão. Một, là bởi vì hoàng gia ở đan thị khi dễ đệ tử. Lại thêm lăng nhục là đan đạo thành làm ra cống hiến trác gia. Cưỡng đoạt. Hai. Mới là tối trọng yếu một điểm. Hoàng gia kẻ khả nghi mưu hại đan đạo thành Lộ Văn thành thánh tử. Tần Trần trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng gia mưu hại Lộ Văn thành thánh tử? Người có chứng cớ không? Huyền thịnh các chủ ánh mắt lạnh lẽo. Oanh! Trên thân tức khắc sát ý bạo phát. Làm cho Tần Trần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Trần lúc này đem chính mình lấy được tình báo từ đầu chí cuối nói ra. Sau đó nói, Lộ Văn thành thánh tử là bởi vì hoàng gia tin tức. Mới rời khỏi đan đạo thành. Sau đó tao ngộ ngoài ý muốn. Vãn bối đi qua điều tra. Chuyện này căn bản là một cái âm mưu. Mà đối phương xem, chính là dẫn Lộ Văn thành thánh tử tự mình ra khỏi thành. Tốt đối thống hạ sát thủ. Lộ Văn thành thánh tử, chính là đan đạo thành tứ đại thánh tử một trong, gánh vác đan đạo thành tương lai thịnh vượng, có một ít người kiêng kỵ đối phương đe dọa, vậy mà làm ra bực này mưu hại thánh tử chi mệnh sự tình phát sinh. Xin hỏi các chủ, đáng chết không đáng chết? Huyền thịnh các chủ ánh mắt lập lòe, lạnh lùng nói, đây bất quá là ngươi lời từ một phía. Tần Trần nói. Tuy là lời từ một phía, nhưng thật có sự tình. Lấy các chủ đại nhân thân phận, nếu là phái người trong bí mật điều tra, không khó lắm điều tra ra chân tướng. Coi như không cách nào biết được toàn bộ chân tướng, cũng có thể điều tra ra một ít manh mối. Huyền thịnh các chủ mắt nhìn Hoàng Phủ Nam trưởng lão. Hoàng Phủ Nam tức khắc gật đầu. Hai người thần sắc đều vô cùng nghiêm túc. Nếu là Tần Trần theo như lời là thật, này thật là nhất kiện kinh thiên đại án. Hoàng gia dám âm mưu hãm hại đan đạo thành thánh tử. Đừng nói một cái trưởng lão, coi như là toàn tộc tàn sát cũng không quá đáng. Tuy là ngươi nói nhiều như vậy, nhưng vẫn là khó nén ngươi ở đây đan đạo thành làm sằng làm bậy sự tình. Các hạ mới tới đan đạo thành, liền dám làm ra loại chuyện này. Nếu thật để cho ngươi thành thánh tử, còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Huyền thịnh các chủ chợt quát một tiếng, như lôi đình rung động. Ở Tần Trần bên tai ầm ầm vang vọng, chấn động đến mức hắn lung lay sắp đổ. Nhưng bản các chủ cũng không phải không giảng đạo lý người. Niệm tình ngươi cũng coi là một nhân tài. Liền pháp ngoại khai ân, cho ngươi một cái cơ hội. Huyền thịnh các chủ hơi chậm một cái. Nói, ngươi lập tức hướng đi Kim Châu Thánh Tử, Thanh Hồng Đan Sư dưới trướng Đan Đồng còn có Hoàng gia dập đầu xin lỗi. Bản các chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Còn hắn, chờ ngươi nói xin lỗi xong, bản các chủ làm tiếp kết luận. Huyền Thịnh các chủ cao cao nhìn xuống Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng, như là nhìn xuống loài run rế. Quy căn kết, hắn vẫn là cho rằng Tần Trần sai, lại dám phạm thượng, lấy cường run sợ yếu, nên phạt. Hoàng Phủ Nam cũng xử thần sắc nói, Tần Trần, các chủ đại nhân đã cho ngươi cơ hội, ngươi còn không nói lời cảm tạ. Tần Trần khí sắc lại không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng nói, các chủ đại nhân, thứ cho vãn bối khó có thể tòng mệnh, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, và lại vãn bối không hề có một chút nào làm sai. Vì sao phải xin lỗi? PS đầu tháng được phát nguyệt phiếu. Mọi người đề cử chuyện ủng hộ mình với cách chương.